Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 245, đánh lén ban đêm. Tô Bạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt bất mãn nhìn Hàn Lão Hổ. Hàn Lão Hổ cũng là có chút điểm ủy khuất, nhà mình tước ra hắn là biết, sinh hoạt quy luật rất ổn định, nhưng là hôm nay nhưng không biết thế nào. Giờ này còn không có tỉnh. Hàn Lão Hổ lúc này mới đem hắn gọi tỉnh. Nhìn Tô Bạch biểu hiện, Hàn Lão Hổ đoán tước gia có lẽ là làm ác mộng. Ngươi đã làm ác mộng. Ta đem ngươi đánh thức chính là cứu ngươi a. Ngươi chả thế nào dùng loại đáng sợ này ánh mắt nhìn ta đây. Tô Bạch xoa xoa mặt, tận lực để cho tinh thần mình một chút. Bên ngoài binh lính cho Tô Bạch bưng tới một chậu nước rửa mặt. Đây là nước giếng, lạnh như băng thấu xương, vừa vặn để cho Tô Bạch tinh thần. Lý Tĩnh phân phó đi xuống, hôm nay không cho nổi lửa, 3.000 người chỉ có thể gặm bánh bao hoặc là bánh nướng đối phó một ngày. Tô Bạch cùng Viên Thành đoán là trừ Lý Tĩnh bên ngoài chỉ huy trưởng. Hai người tự nhiên làm theo liền tụ với nhau. Viên Thành cầm trong tay một chân con dê, nhìn thấy Tô Bạch trong tay còn nắm bánh nướng, rút ra yêu đao liền đem đùi dê chém một cái hai nửa, đem thịt hơn nửa đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch cũng không kiểu cách, người lúc này nếu là không tiếp ngược lại là không nể mặt người ta. Tô Bạch lấy tới liền hung hăng ở phía trên cắn một hớp lớn thịt, hốt luôn nuốt xuống nói: Viên đại ca, chúng ta đại soái đây là muốn định làm gì? Tô Bạch coi như đoán được Lý Tĩnh kế hoạch, cũng không thể ra bên ngoài nói. Dương Tu là chết như thế nào? Viên Thành lắc lắc đầu nói: Ta chính là một cái đại đầu binh, nơi nào có thể nghĩ đến ý tưởng của đại soái a? Nói xong cười hắc hắc, lộ ra rất trung hậu biết điều. Tô Bạch cười nói: Nếu như Viên lão ca ngài cũng chỉ có thể cũng coi là một cái đại đầu binh lời nói, như vậy đệ khởi là không phải đầu bếp rồi hả? Ngoặc kép, Viên Thành nghe Tô Bạch như vậy bưng chính mình, cũng là cười ha hà, càng phát giác người thiếu niên trước mắt này lang có thể có hôm nay địa vị. Tuyệt đối là không phải chỉ bằng vào thánh sủng một con như vậy. Viên Thành tiến tới Tô Bạch thân bên hỏi, ta hiện năm 25. Liền nhờ kêu to ngươi một tiếng lão đệ. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu liên tục, biểu thị tiếp nhận tiếng xưng hô này. Viên Thành cười hắc hắc, có chút hâm mộ nhìn bên ngoài đang ở nuôi ngựa hai thiên quỷ vương quân nói: Lão đệ này 2.000 kỵ binh có thể có danh hiệu à? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, nhà ta tiên sinh ngược lại là cho nổi lên cái danh hiệu. Xin lắng tai nghe, quỷ vương quân. Viên Thành hít vào một hơi, sau đó lại nghĩ đến bọn họ áo giáp bên trên đồ án, cùng với mặt nạ bên trên đồ án, cũng liền hiểu thành cái gì gọi là danh tự này. Nhìn bên ngoài hai thiên quỷ vương quân, Viên Thành vẻ mặt yêu thích. Đây nếu là mình cũng có thể thống soái như vậy 2.000 người, thật là tốt biết bao a. Viên Thành thống soái 1.000 cung kỵ binh, ở Tô Bạch không trước khi tới vẫn là trong quân doanh chiến lược mạnh nhất. Bất quá hắn 1.000 người này, hiển nhiên ở trước mặt Tô Bạch là không đủ nhìn, thậm chí giống vậy đều là 1.000 người dưới tình huống. Chút người này cũng không đủ Tô Bạch liều chết xung phong 2 lần. Cái nào làm võ tướng nhân không hy vọng thủ hạ mình có như vậy tinh binh đây? Tự giống với ngươi chơi đùa chơi đánh bài, cũng thích hai vương tứ cái nhị chứ? Khụ khụ, rông dài quá. Nhìn Viên Thành biểu tình, Tô Bạch cũng có chút đắc ý. Đây chính là người thiếu niên tâm tính rồi. Mình có chút thứ tốt gì thời điểm, chung quy là muốn khoe khoang một chút. Đặc biệt là ở đó nhiều chút biết mặt người trước khoe khoang. Cảm giác liền một chữ, thoải mái tương đương hai người đều là có thể ăn thịt người. Một cái đùi dê căn bản cũng không đủ ăn. Tô Bạch lại đem mình bánh bột ngô phân cho Viên Thành. Tô Bạch đại khẩu vị còn có một cái chỗ tốt, chính là hắn ăn một bữa cơm no, ít nhất có thể 3 ngày không đói bụng. Giống như là bây giờ hắn sẽ không đói. Bất quá nhìn thấy Viên Thành đưa cho hắn là đùi dê nướng, Tô Bạch liền cảm giác mình còn có thể đệm đi 2 cái. Hai người ăn sạch bánh nướng, Lý Tĩnh ở cách đó không xa đi tới. Vị này đại đường quân thần lần này thậm chí ngay cả thân binh đều không mang. Cô Linh Linh mang theo Tô Bạch cùng Viên Thành các loại 3.000 người liền vọt tới. Ở lâu soái vị người, trong lúc đi tự nhiên có một cổ phong độ khí thế. Đây là bây giờ Tô Bạch thế nào học nghiệp không học được. Đi tới hai người trước người, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói. Hai người các ngươi mỗi người kiểm tra một chút người một nhà mã. Nhìn một chút có vấn đề gì hay không. Nếu như không có lời nói, tối hôm nay, chúng ta đánh lén ban đêm Tương Thành. Tô Bạch cùng Viên Thành gật đầu nói phải. Bây giờ Lý Tĩnh chính là bọn hắn người lãnh đạo tối cao. Lý Tĩnh nói chuyện chính là quân lệnh. Nếu như bọn họ muốn sống trở về lời nói, vậy cũng chỉ có thể nghe Lý Tĩnh lời nói. Tô Bạch lập tức kêu đến Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương. Lần nữa đem Lý Tĩnh mệnh lệnh lặp lại một lần. Hàn Vương hai người nghe xong, sẽ xuống ngay bắt đầu thu xếp lính kiểm tra. Đồng thời Viên Thành cũng giống vậy, kêu đến hai tên thủ hạ, phân phó một tiếng, đứng ở trước mặt Lý Tĩnh, chờ Lý Tĩnh phân phó động tác kế tiếp. Lý Tĩnh nhìn hai người cũng an bài thỏa đáng sau, đem hai người dẫn tới một gian trống trải căn phòng sau. Nhẹ giọng nói, bây giờ vừa nhưng đã biết rồi kế hoạch. Các ngươi nói một chút cũng là thế nào nghĩ đi. Viên Thành dẫn đầu tỏ thái độ nói, ta không có ý nghĩ. Đại soái muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ngoặc kép, Tô Bạch tâm lý âm thầm phi một cái. Cái này Viên Thành nhìn qua cũng là một cái trung hậu người đàng hoàng. Thế nào vỗ mông ngựa như vậy trôi chảy. Phi, liếm cẩu, ở Lý Tĩnh nhìn mình thời điểm, Tô Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đồng ý Viên tướng quân cách nói. Viên Thành cho Tô Bạch một cái ghét bỏ ánh mắt. Ở ánh mắt của hắn chung, Tô Bạch nhìn thấy chính mình mới vừa rồi toàn bộ muốn biểu đạt tâm tình. Lý Tĩnh thiếu chút nữa bị tức cười, sau lưng vỗ nhẹ nhẹ hai cái bàn nói, đừng nói những thứ này không có dùng lời nói, các ngươi nói một chút ý tưởng chân thật. Ngoặc kép, Viên Thành cùng Tô Bạch đều trầm mặc, chờ đối phương mở miệng trước. Lý Tĩnh cả giận nói, thế nào ta liền mang theo hai người các ngươi hàng đi ra? Có ý kiến gì nói a? Chẳng lẽ ta còn sẽ nhân nói trị tội không được? Ngoặc kép, Viên Thành nghe xong, hắc hắc cười ngây ngô gãi gãi sau ót nói, này đảo là không phải, chủ yếu là thuộc hạ chính là một chém giết hán tử. Dùng đầu óc thật là không phải ta sở trường a. Hay là để cho Vương tướng quân nói đi. Vương tướng quân nhưng là được xưng Trường An đệ nhất người thông minh. Nghĩ đến nhất định sẽ có ý tưởng. Tô Bạch thiếu chút nữa chửi đồng a. Cháu trai này bán thế nào đồng đội đây? Như ngươi vậy ta ước chừng phải ngươi. Tô Bạch lại cũng chỉ có thể ý dâm một chút. Lúc này Lý Tĩnh nhãn quang đã vững vàng nhìn chăm chú vào Tô Bạch. Nhìn ánh mắt của hắn, Tô Bạch minh bạch. Nếu như tự mình ở kể một ít lập lờ nước đôi lời nói, người này sợ là muốn nổi đóa a. Tô Bạch ho nhẹ hai tiếng, thừa dịp Lý Tĩnh không chú ý hung ác trợn mắt nhìn Viên Thành liếc mắt. Viên Thành cũng không ý, cười hắc hắc hai tiếng, không một chút nào lúng túng. Nhìn thêm chút nữa Lý Tĩnh kia đã đến bùng nổ tới gần điểm biểu tình. Tô Bạch bận rộn lo lắng nói, thuộc hạ đảo là có chút không chính chắn ý tưởng, nói. Lý Tĩnh trong thanh âm đã hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn vốn chính là một cái lôi lệ phong hành nhân. Phiền nhất chính là bà mụ mụ ở cải vã. Tô Bạch cũng sẽ không nói nhảm. Nhìn Lý Tĩnh nói, đại soái này dơ nhưng là phải tập kích bất ngờ. Ngoặc kép, Lý Tĩnh gật gật đầu nói. Không tệ, ngoặc kép, Tô Bạch lần nữa hỏi. Như vậy không biết đại soái hành động này ý gì đây? Lý Tĩnh nói như đinh chém sát, đánh rắn động cỏ. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, đại soái hành động này nhưng là phải đem kia Hiệt Lợi Khả Hãn ở Giang Đình Trung hù dọa đi ra. Ngoặc kép, Lý Tĩnh lần nữa gật đầu nói, bây giờ hắn Giang Đình gió thổi không lọt, nếu như chúng ta cường công vào lời nói không muốn biết chết bao nhiêu người. Lại nói bây giờ lập tức liền đến mùa đông rồi, các loại hạ xuống rồi trận tuyết rơi đầu tiên sau này. Ở muốn tấn công có thể liền là không phải một món đơn giản chuyện. Phía trên thảo nguyên phong tuyết, có thể cả người lẫn ngựa cũng đông thành nước đá. Cho nên bây giờ ta nhận thức vì phương pháp tốt nhất chính là đánh rắn động cỏ. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó hỏi, đại soái, ngươi có nghĩ tới hay không? Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn đã biết rồi chúng ta lai lịch. Biết chúng ta chỉ có 20.000 tướng sĩ có thể tham dự tác chiến. Hơn nữa ngài nói hết rồi, Hiệt Lợi Khả Hãn Giang Đình gió thổi không lọt. Như vậy hắn tại sao phải bất chấp nguy hiểm cải hoán Giang Đình đây? Chỉ cần ở Giang Đình bên trong há miệng chờ sung dụng, liền coi như chúng ta 100.000 đại quân tới đông đủ. Nhân ra đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công cũng có thể dây dưa đến chết chúng ta à? Lý Tĩnh âm thầm gật đầu, coi như hắn thường ngày không định gặp Tô Bạch, bây giờ cũng không khỏi cảm thấy cái này tử ở phương diện quân sự mặt rất có thiên phú, đáng giá bồi dưỡng. Lý Tĩnh trên mặt cũng không khỏi để lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Tô Bạch không hề nghĩ ngợi nói, ở Hiệt Lợi Khả Hãn bên người nằm vùng, thông qua nằm vùng hướng hắn tiết lộ tin tức, thì nói ta môn đại đường dơ hướng tới công, đại binh chừng 300.000, ở dạng này thiết kỵ hạ, coi như là thảo nguyên cũng có thể cho hắn đạp bằng. Lý Tĩnh nghe ha ha cười to, Viên Thành cũng nghe rõ, ở kết hợp Lý Tĩnh tiếng cười lớn, cũng biết Tô Bạch 10 có 8 9 là nói đúng. Lý Tĩnh thật là làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Viên Thành nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng có chút phức tạp. Người này, không đơn giản. A Lý Tĩnh cười đủ rồi sau này nhìn về phía Tô Bạch nói, người tử quả nhiên không hổ là Trường An đệ nhất người thông minh. Thông minh, ngoặc kép, Tô Bạch cái đuôi đều nhanh kiều dậy rồi. Ha ha ha. Đây chính là đại đường quân thần ca ngợi. Bất quá, chính là ánh mắt có chút thiển cận. Lý Tĩnh thoại phong nhất chuyển nói, Tô Bạch vốn là vểnh đến một nửa cái đuôi cũng cứng ngắc ở bán không, có chút không hiểu nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cười nói, nằm vùng chẳng qua là ta một loại trong đó thủ đoạn mà thôi. Có lẽ có thể nói, chuyện này ta cùng bệ hạ đã bố trí 3 năm. Bây giờ chẳng qua chỉ là tới kết thúc mà thôi. Tử, người biết bây giờ đột quyết vương triều chung có bao nhiêu chúng ta đại đường người sao? Tô Bạch lắc đầu một cái. Lý Tĩnh đưa ra một cây ngón trỏ. Tô Bạch suy đoán nói, một người, ngoặc kép, Lý Tĩnh suy cười một tiếng, để cho Tô Bạch đoán lại. Tô Bạch tiếp tục nói, một thành, ngoặc kép, Lý Tĩnh cười lạnh nói, một nửa. Tô Bạch không thể tin nói, không thể nào, nếu như đột quyết vương triều bên trong một nửa cũng là chúng ta đại đường nhân, chúng ta tại sao còn muốn đánh nhau à? Trực tiếp kêu gọi đầu hàng bọn họ thì không được rồi không? Lý Tĩnh cười lạnh nói, cho nên lão phu nói ánh mắt của ngươi thiển cận, rất nhiều chuyện ngươi liền chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cùng mặt ngoài. Ngươi phải nhớ kỹ, quốc cùng quốc chi lúc này phương án giải quyết chỉ có huyết chiến. Người đột quyết cũng là tính cách gì? Phách lối, ngang ngược, không sợ trời không sợ đất. Chúng ta chỉ có triệt để cho bọn hắn đánh chịu phục, đem bọn họ hỏi thăm lời nói, bọn họ mới có thể đàng hoàng cho ta đại đường làm cầu, cho chúng ta dưỡng ngưu chăn ngựa. Bây giờ Tô Bạch có chút minh bạch tại sao Lý Tĩnh dám mang theo 3.000 kỵ binh liền muốn đánh lén. Ban đêm tương thành rồi, ở Đột Quyết Vương triều ám ứng giúp đỡ hả? Hắn lại là mang 1000 kỵ binh cũng có thể bắt lại Tương Thành a. Đến thời điểm Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ còn cho là Đại Đường toàn quân đánh ra, cũng tới đánh dẹp hắn, hắn sẽ bị hù dọa mất hết hồn vía, mất phán đoán tính, rời đi đối với hắn an toàn nhất Giang Đình. Chờ hắn vừa rời đi, Đột Quyết Vương triều trung ám ứng liền có thể sử dụng thủ đoạn. Đến thời điểm chờ đợi Hiệt Lợi Khả Hãn, cũng chỉ có một kết quả. Tô Bạch bỗng nhiên có chút đồng tình Hiệt Lợi Khả Hãn rồi. Như vậy một vị đem Lý Thế Dân ép ký vị Thủy Chi Minh Nhân, cuối cùng lại muốn cho Lý Thế Dân khiêu vũ nhìn. Có thể nói là tuổi già thê lương, bất quá cứ như vậy hắn vẫn lựa chọn tham sống sợ chết. Cuối cùng ức ức mà chấm dứt, nhìn như vậy đến, cũng không gọi được anh hùng gì. Nhìn Tô Bạch vẻ mặt này, Lý Tĩnh còn cho là mình là đem hắn đả kích không nhẹ đâu rồi. Lý Tĩnh cười nói, không sao cả, lão phu ở ngươi cái tuổi này cũng không có ngươi này tấm linh lung tâm tư. Bây giờ ngươi thiếu sót là hay lại là kinh nghiệm, mấy ngày nay ngươi hãy cùng ở lão phu bên người đi, thật tốt học một ít. Tô Bạch có chút sững sờ, như vậy có ý gì? Đem ta hô bên cạnh hắn, là muốn xuống tay với chính mình vẫn là có ý định làm hòa sự lão? Tô Bạch là một cái rất sợ phiền toái nhân, đặc biệt là biết có nhân giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ muốn cho mình hạ chướng ngại sau này. Tô Bạch thì càng sợ, hắn giải quyết thủ đoạn cũng rất đơn giản. Diệt trừ họa can, Tô Bạch lên đường 2 ngày trước, Vương Bảo đến tìm Tô Bạch, nói là gần đây thu nhận 2 vị kỳ nhân dị sĩ, am hiểu nhất ám sát. Sau đó Tô Bạch cho hắn hạ rồi một cái nhiệm vụ, để cho 2 người bọn họ ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống giết chết Lý Khách Sư. 2 người này coi như là Tô Bạch cũng không có từng thấy. Vương Bảo trở về truyền đạt mệnh lệnh sau, trở lại thông báo Tô Bạch, 2 người này sẽ lẫn vào trong quân, sau đó các loại đến đại chiến mở ra, thần không biết quỷ không hay đại quân giết chết Lý Khách Sư. Cho nên Tô Bạch minh bạch, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, chỉ cần Lý Khách Sư một ra chiến trường, hắn nhất định phải chết. Loại thời điểm này Lý Tĩnh bỗng nhiên đối với chính mình phát ra có lòng tốt. Chẳng lẽ là hắn nhìn ra cái gì? Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn đang kinh ngạc. Lý Tĩnh cười nói, lão phu cũng đã có tuổi, lại nói chúng ta bây giờ Đại Đường một đời mới tướng quân trung, cũng cứ như vậy 2 cái đáng giá bồi dưỡng nhân, người tử ta xem liền rất không tồi. Lão phu cũng là muốn cho ngươi học thêm chút, tương lai làm tốt Đại Đường hiệu lực. Lý Tĩnh những lời này nói rất đại khí, thật giống như căn bản không biết Tô Bạch với đệ đệ của hắn những thứ kia chuyện xấu xa như thế. Tô Bạch cũng cười nói, kia thuộc hạ liền làm phiền. Lý Tĩnh cười gật đầu một cái, lúc này mới rời đi. Chờ đến Lý Tĩnh vừa đi sau, Viên Thành một mực căng thẳng thân thể lúc này mới thanh tĩnh lại. Vù vù liên tục thở hổn hển mấy ngụm lớn tức, người tử lần này nhưng là kiếm được, có thể vào đại soái pháp nhãn, thăng quan tiến chức nhanh chóng trong tầm tay a. Tô Bạch cười một tiếng, nụ cười ít nhiều chung có chút khổ sở. Hắn cảm giác mình có chút xem không hiểu Lý Tĩnh rồi. Tô Bạch không biết 2 người kia ám sát Lý Khách Sư thời điểm có thể hay không bị huyền vệ phát hiện. Nếu như bị huyền vệ phát hiện lời nói, như vậy Lý Thế Dân khẳng định cũng sẽ biết. Làm Lý Thế Dân biết rõ mình thủ hạ quận công lại bị Tô Bạch ám sát thời điểm, hắn sẽ nghĩ gì vậy? Tô Bạch nhìn một chút trong thương thành, vậy cần 200.000 điểm tích lũy mới có thể hối đoái thần vật. Thầm nghĩ trong lòng, bây giờ không có biện pháp thời điểm, cũng chỉ có thể hối đoái hắn. Lý Khách Sư phải chết, 3.000 người sửa chữa một cái ban ngày, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau. Khi sắc trời vừa mới tối lại thời điểm, đồng loạt chạy đến tương thành. Hoa Khôi,